Nữ quan Lan Châu, chương 49, biến số. Góc truyện audio.com. Editor, Trang, Ngô Tham Tướng nói đến vải thô năm nay vẫn là do chúng tôi cung ứng. Lúc tôi nói tin tức này cho Hạ Dung biết thì hắn đang cho nhị di nãi nãi bị bệnh mấy ngày nay ăn cháo. Nhị di nãi nãi vừa mới lên đường thì đã ngã bệnh. Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không khỏi. Lão nhân ra thèm ăn. Chỉ thích Hạ Dung đút cháo cho ăn. Mặc dù thân thể của nhị di nãi nãi không tốt, nhưng lỗ tai vẫn rất thính. Nghe tôi nói như vậy, cũng vui mừng cười tâu toét. Hạ Dung thì càng mừng hơn. Hạ Dung thấy nhị di nãi nãi chở mình liền húp hết chén cháo lớn. Khẽ mỉm cười, quay đầu lại nhìn tôi nói. Đa tạ, tôi lung lay chết phiến. Cười nói, sao lại nói như vậy? Dù sao thì hai chúng ta cũng cùng nhau buôn bán. Không được nói hai chữ, đa tạ. Huống chi, tôi mới là người phải đa tạ hắn. Ngày đó, ngày mà Mạnh khách cho tôi uống thuốc độc. Hạ Dung sử dụng đội ngũ kinh doanh nhiều năm của Hạ gia ở Miên Thành. Sử dụng ân huệ mà Hạ gia ở Miên Thành tích góp mấy đời để làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, là chuốc mê Mạnh khách và tùy tùng của hắn. Sau đó mang tôi tới nơi này. Thuốc mê kia sẽ khiến cho đám người Mạnh khách ngủ mê hai ngày. Chuyện thứ hai, là cả nhà Hạ Dung, bao gồm cả tôi, Dung Dung và A Trước lặng lẽ rời khỏi Miên Thành, liên tục đi về hướng Tây. Chuyện thứ ba, Hạ Dung sai người tìm danh y Cát Toàn ở Miên Thành. Mất ba ngày ba đêm mới cứu tôi thoát khỏi bàn tay của Diêm Vương lão gia. Phụ tử Cát Toàn chịu đại ân của Hạ gia. Sau khi cứu tôi, cả nhà Cát Toàn nguyện mai danh ẩn tích. Rời khỏi Miên Thành, ba chuyện này, làm rất lặng lẽ, gọn gàng lưu loát, ba chuyện này, đều đủ để cho tôi cảm tạ tài đức Hạ Dung. Ba chuyện này, gần như đã tiêu hao hết gia sản của hắn. Hiện giờ kế sinh nhai của cả đại gia đình hắn gặp khó khăn. Nhậm Lan Châu tôi việc đáng làm thì phải làm, cần phải hết lòng giúp đỡ để báo ân. Hạ Dung này, trước kia hơn phân nửa là nghe được chủ kiến của Cảnh Phi. Lại có chút cố chấp của phần tử trí thức, đối phó với mệnh quan triều đình Ngô Tham Tướng xảo quyệt bực này. Lúc nào cũng gặp phải trúc trắc, không bắt được trọng điểm, may mắn có tôi ở một bên giúp đỡ. Kẻ sướng người họa, nhất định phải ở nơi hoang vu này giải quyết kế sinh nhai của Hạ gia. Tôi tạm biệt Hạ Dung đi đến phân xưởng, vải thô này là dùng thủ pháp hạng nhất để chế tạo. Thật lòng tôi và Hạ Dung không để nó vào mắt. Nhưng đây là phương pháp duy nhất để làm ăn buôn bán với Ngô Tham Tướng. Lần đầu tiên, qua người giới thiệu, lúc chúng tôi nhìn thấy Ngô Tham Tướng thì hắn đã say bí thì phun ra mùi rượu nói với chúng tôi. Lão tử mặc kệ tinh tế hay không tinh tế, chỉ cần làm sao cho chắc bền là được. Chỉ là, không chắc bền lắm cũng không sao. Hạ Dung cau mày, tôi cười hắc hắc nói. Thảo dân ngu muội. Kính xin Ngô đại nhân chỉ điểm. Ngô Tham Tướng rót đầy ly rượu, ngửa cổ một hơi uống sạch, rầm một tiếng nặng nề đặt cái chén xuống, vài giọt rượu còn sót lại trong chén bắn ra ngoài bàn. Hít mắt lại nói, thứ gì quá tốt nhất định sẽ bị bên trên chú ý tới. Nếu như bị chú ý tới, ta làm sao còn có thể đặc biệt làm ăn với các ngươi? Hạ Dung vẫn mờ mịt không hiểu. Tôi kéo kéo tay áo của hắn, hướng về phía Ngô Tham Tướng chắp tay, nói, đa tạ Ngô đại nhân chỉ điểm. Ngày đó, tôi gấp gáp cho người chế tạo mặt hàng bình thường soàng xĩnh. Tính cả một dương trang sức cuối cùng còn sót lại của Hạ gia cũng đưa đến phủ của Ngô Tham Tướng. Mặt hàng bình thường không có ai chú ý tới, đương nhiên cũng sẽ không có ai tra. Tự nhiên cũng sẽ không có ai tra ra Ngô Tham Tướng thu nhận hối lộ của chúng tôi. Vì vậy không đến mấy ngày, sinh ý của chúng tôi liền đưa đến trong tay Ngô Tham Tướng. Tôi nói với Hạ Dung, trung dung chi đạo, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà chị, không làm không sai, đều là cùng một đạo lý. Ta còn nói cho Hạ Dung biết, luyến tiếc trẻ em, làm sao bắt được sói. Mặc dù tôi chỉ tùy tiện so sánh. Nhưng dù sao Hạ Dung cũng đã đọc nhiều kinh thi và thư kinh. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Trong xưởng y y nha nha, buồng quay tơ nhẹ nhàng chuyển động. Tôi đưa tay vuốt ve vải vóc, mặc dù vải vóc thô ráp, nhưng thực sự rất chắc chắn. Tôi thầm tính toán trong lòng, hiện giờ đã có sinh ý của năm tiếp theo. Không biết tiền thu nhập sẽ là bao nhiêu? Đang suy nghĩ, Vương Bá thở hổn hển chạy vào. Châu lão bản, Ngô đại nhân tìm ngài đấy. Muốn ngài đến phủ của ông ấy một chuyến. Tôi giật mình, chẳng lẽ lại có biến hóa gì? Khi Ngô tham tướng ở trong phủ, ông ta sẽ nhàn nhã uống trà. Trà Long Tĩnh thượng hạng cư nhiên bị ông ta đựng trong một cái chén lớn. Thật đúng là đại sát phong cảnh. Trong lòng tôi vì Trà Long Tĩnh mà thầm than đáng tiếc. Đứng ở một bên chắp tay nói, Ngô đại nhân, không biết Ngô đại nhân tìm Thảo Dân, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngô tham tướng lại đột nhiên xuất ra một âm thanh nhẹ nhàng. Nói, Lăng Ca Nhi, vải của ngươi và Dung Ca Nhi, bổn quan vốn cực kỳ hài lòng, nhưng ban nãy Tiêu đại nhân đề cử một thương nhân bán vải khác. Không ít huynh đệ đến tìm hắn. Nếu Ngô mỗ ta vẫn kiên trì dùng vải của các ngươi, chỉ sợ người khác sẽ nói xấu. Cáo già này, chẳng lẽ còn muốn bắt bí một khoản của bọn ta? Trong lòng tôi tính toán cấp đồ tốt cho hắn, ngoài miệng vẫn cương quyết. Ngô đại nhân, lần trước đã bàn xong, hôm nay lại xảy ra biến số. Thật sự là khiến chúng tôi vui mừng vô ích rồi. Ngô đại nhân, ngài cũng biết, chúng tôi có rất nhiều người vẫn chưa quen cuộc sống ở nơi đây, đều cần phải dựa vào Ngô đại nhân ngài chiếu cố nhiều hơn một chút. Hiện giờ ngài muốn bỏ chúng tôi lại, chúng tôi thật sự không có chủ kiến rồi. Tôi nhìn hắn, lại nói, đường sống biến báo vẫn không có. Thỉnh cầu Ngô đại nhân chỉ điểm cho Thảo Dân nhiều hơn chút. Dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách không có nguyên tắc. Ngô tham tường uống một ngụm trà Long Tĩnh trong chén. Chép chép miệng, lúc này mới nói, Tiêu đại nhân đề cử, mặc dù là tốt, Ngô mỗ cũng rất khó xử, nhưng, cũng không phải là không có đường sống biến báo, tôi đang chờ ông ta cho chúng tôi một cái giá để chuẩn bị. Lại nghe thấy ông ta nói, tiểu nhi của ta hiện giờ cũng đã lớn, muốn đọc sách biết chữ, nhưng ở Tây Cương này, thầy giáo dạy học tốt ít càng thêm ít, mặc dù Ngô mỗ ta chỉ là một tham tướng nho nhỏ. Nhưng cũng không muốn để cho tiểu nhi ở chung một chỗ với đám trẻ con dân chúng bình thường ở Tây Cương. Mẫu thân của nó cũng muốn đặc biệt tìm cho tiểu nhi một thầy giáo. Lăng Ca Nhi, lúc trước ta thấy năng lực viết chữ của ngươi rất tốt. Tiểu nhi giống ta, không trông cậy vào có thể biết được bao nhiêu kiến thức. Nhưng trông cậy vào có thể biết đọc biết viết là được rồi. Tôi nghe giả ý trong lời của ông ta, trong lúc cân nhắc nhiều lần. Lại nghe thấy ông nói, nếu như ngươi nguyện ý, đến phủ ta dạy học, tôi gật đầu, nói, được, Thảo Dân nguyện vì Ngô đại nhân mà cống hiến sức lực. Ngô tham tướng đương nhiên vui mừng, lúc này lập tức ký kết, hoàn thành làm ăn buôn bán của năm sau, tôi trở về nói cho Hạ Dung biết, Hạ Dung đuổi mọi người ra, sắc mặt khẽ biến, nói nhỏ, ngươi thật là không cẩn thận, tôi thở dài, nói. Việc buôn bán của chúng ta chỉ có dựa vào họ Ngô. Còn có thể có biện pháp gì? Hạ Dung lắc đầu một cái. Nói, Cảnh Phi giao ngươi cho ta. Đương nhiên phải chăm sóc cho ngươi thật tốt. Hiện giờ, lại để ngươi chăm sóc ta. Tôi cười nói, không sao, đối phó với họ Ngô. Coi như có chút nắm chặt. Huống chi, ta nợ ngươi một mạng. Hạ Đan khẽ mỉm cười. Nói, ngày sau gặp lại Cảnh Phi. Hắn nhất định sẽ trách ta. Tâm niệm khẽ động, tôi nói, trong kinh có tin tức gì không? Hạ Dung lắc đầu, nói, sau khi Cảnh Phi bị giam, đến giờ vẫn chưa có tin tức của hắn. Lão Trương đầu ở trong phủ thái tử, đương nhiên cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Nơi này cách kinh thành khá xa, nếu ông ta tới nơi này, vừa không thuận tiện, lại rất dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ta dặn ông ấy lặng lẽ hồi hương, không cần tiếp tục liên hệ đến chỗ của ta. Vì vậy, lúc này trong kinh không có người nào để dùng. Nhưng tôi hiểu, dựa theo tính tình của Thái tử Cảnh Thành, cần phải làm rõ ràng đến bước sau cùng mới chịu bỏ qua. Cảnh Phi chỉ là bị hạ ngục, lại không có tin tức gì lớn. Ngược lại thật sự không giống tác phong của Cảnh Thành, giờ phút này ở Tây Cương may mắn còn có thể tìm được chút bình yên. Mùa mưa bão vừa đến, gió bắc rít gào, thanh cửa sổ rung rung rầm rầm. Gió ở nơi này tất nhiên có khác biệt rất lớn so với gió của kinh thành và miên thành. Đêm đã khuya, gió càng thổi mạnh, cửa sổ bằng giấy rốt cuộc bị thổi rách. Gió gào thét chỉ trong chốc lát ào vào trong cửa sổ giấy bị rách nát. Cửa sổ giấy kêu phần phật, chói tai đến quỷ mị. Tôi đột nhiên không rét mà run. Xa xa có tiếng gõ canh, thỉnh thoảng còn có âm thanh của chú quân đi tuần tra. Nhưng cực kỳ không rõ, tôi nhớ lại năm cảnh thành dẫn quân xuất chinh Tây Cương. Trong mùa đông rét đậm, cả thành Ngân Trang, cảnh thành đứng ở trước cửa thành từ biệt Kim Thượng và văn võ bá quan. Sau đó dẫn quân đi về phía Tây, đi được mấy dặm, cảnh thành đột nhiên kêu dừng, xuống ngựa, thì nhìn thấy tôi lẳng lặng đứng yên trong gió tuyết, tôi tránh mọi người, một mình đứng ở nơi đó tiện y. Sau khi cảnh thành tung người xuống ngựa thì sải bước tới bên cạnh tôi. Tôi cười khanh khách, đi ghé vào bên tai tôi. Hát câu, hạn hải bạch cốt, sầu vân dã hồn, bất chi thiên lý cơ quy khách. Cô trưởng nan minh, độc mộc nan kình, khả thán nhân gian chủ chướng nhân. Về sau tôi đến Tây Cương, lại nghe thấy một lão binh hát qua. Đàn nhị khàn khàn, càng nghe lại càng không đành lòng. Gió vang rồi, tôi hồi phục lại tinh thần, nhìn Hạ Dung nói, hai giấy dán cửa sổ này của ngươi quá mỏng rồi, ngày mai ta tìm đồ tốt đưa cho ngươi dán lên. Cách chương.